Chương 1861, Thôn trưởng Nữ Nhi, 11. Đường Quả hiện nay còn đang suy nghĩ, ở trong thôn, khai phát cái gì làm giàu hạng mục, có thể làm cho toàn thôn người đều cho nàng làm việc, chính nàng ngồi ở một bên đếm tiền. Biết Đường Tường là một cái xuyên Việt đến trong sách sách mê, nàng liền không có làm sao chú ý dù sao có nàng tại, Đường Kim đấu một nhà sẽ không có cái gì vấn đề an toàn. Đến mức Đường Ngân đấu một nhà, Đường Tường hẳn là sẽ nghĩ biện pháp, để Tô Mạch Thần bỏ đi diệt bọn hắn miệng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Tường biện pháp, còn có chút thô bạo. Liền là trực tiếp để Tô Mạch Thần bại lộ tại người cả thôn tầm mắt bên trong, làm cho tất cả mọi người, đều biết nàng cứu một người. Đường Quả, không nghĩ tới. Tô Mạch Thần, hắn cu nở dê không nghĩ tới. Đường Bích, nghĩ không ra. Diệt thôn sự tình, Tô Mạch Thần khẳng định là không dám đi làm. Trong thôn hơn mấy trăm nhân khẩu đâu, khoảng cách nội thành lại gần, hơi có chút cá lọt lưới, liền có thể gây nên người hưu tâm chú ý đến lúc đó kinh thành bên kia, phái cao thủ tới bắt hắn, bị bắt lại không nói, tiếp xuống hắn kế hoạch, cũng không có thể tiến hành. Cuối cùng, Tô Mạch Thần lựa chọn dùng tên giả Trần Mạc, giả dạng làm một cái thương nhân, bị người cướp, cuối cùng đảo vong vào thôn, vừa lúc bị hảo tâm Đường Tường nhặt được, mang về trong nhà dưỡng thương. Trong thôn người bên ngoài không dám nói gì, phía sau lại tại nghị luận ầm ĩ Đường Tường tốt xấu là cái chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, nhặt cái thân phận không biết nam nhân trở về, nghe nói còn nuôi dưỡng ở chính mình viện tử, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, cái này có hại danh tiết. Liền xem như hiện đại, không quản nam nữ, tùy tiện mang một cái khác phái đến chính mình phòng ở, bị người ta biết, cũng sẽ cho rằng cái này người so sánh phong lưu, hội nghị bàn về. Huống chi, nơi này là so sánh phong kiến bảo thủ cổ đại xã hội. Cũng may nơi này là giá không nhân đại, so sánh mở ra. Thôn dân cũng chính là nghị luận mà thôi, sẽ không làm quá kích hành vi. Nhưng là nguyên bản xem ra Đường Tường người ta, đã không cân nhờ ở cờ ai biết, Đường Tường có thể hay không tùy thời, cho bọn hắn nhà nhi tử cắm sừng. Đường Bích tại biết Tô Mạch Thần bị Đường Tường nhặt được về sau, nhiều lần đều muốn đi nhắc nhở Đường Tường, Tô Mạch Thần không phải người tốt. Nhưng nàng lại không thể bại lộ chính mình thân phận, hơn nữa Đường Tường nhìn cu nở dê rất kỳ quái. Nơi này đành phải mỗi ngày ngồi tại cửa ra vào, một bên đánh túi lưới, một bên nhìn về phía Đường Tường cửa nhà, hai đầu lông mày có thật nhiều ưu sầu cùng lo lắng. Nàng là sợ Tô Mạch Thần, vạn nhất muốn diệt bọn hắn người cả thôn đâu, tuy nói loại khả năng này, hẳn là tương đối nhỏ, nhưng vẫn là sợ. Đường Quả thì là ở chung quanh chậm rãi quay trở ra, cân nhở ở cờ muốn làm thứ gì. Đường Bích chú ý tới, hỏi thăm, A tỷ, mấy ngày nay gặp ngươi cả ngày trầm tư, là có tâm sự gì sao ân, ta suy nghĩ thế nào có khả năng phát tài. Đường Quả quay đầu, hết sức chăm chú nói. Đường Bích hơi kinh ngạc, nguyên lai A tỷ còn làm mộng phát tài sao thế, nhưng là cái này thật tốt khó, nàng là sẽ rất nhiều, vì an toàn cũng không dám tùy tiện lấy ra, những này sẽ đồ vật, đều không có xuất xứ, không thể trống rỗng liền sẽ A. Chắc là phải bị hoài nghi. A tỷ là cho rằng, nhà chúng ta nghèo quá sao nhà trưởng thôn, có khả năng nói nghèo sao cái thôn này, bởi vì ra cái đường kim đấu, đường ngân đấu, chỉ cần không lười biếng, khẳng định là có thể ăn cơm no, theo nghèo không hợp. Nghèo à, ti cờ hờ lưu ý nhiều năm như vậy tiền riêng, một bộ kim đầu mặt, một thân đẹp mắt một chút tơ lụa váy lụa cũng mua không nổi. Đường Quả yếu ớt nói, niên đại này vải vóc, thật là thô ráp. Cũng liền tơ lụa, mặc thoải mái nhất, dán ra. Hệ thống, túc chủ nhà đại khả ái, mau ra đây kiếm tiền cho vợ ngươi mua váy cùng đồ trang sức, túc chủ đều nghèo điên.